1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, khẩu âm cùng thân phận. Hắn trên miệng nói như thế, trong đầu là nghĩ như vậy, nhưng là chân chính đem Lý Lãm đưa lên trước phi cơ hướng benzin máy bay giờ khắc này. Hắn liền bình tĩnh không xuống. Luôn cảm giác không có cách nào khác yên tâm. Vừa từ sân bay ra, hắn liền để Tề Hoa cho Tôn Nguyễn Ngân đi điện thoại. Trung Quốc cờ vây đội dự thi ngũ, toàn bộ hành trình phái người cho nhìn chằm chằm, âm thầm làm tốt các biện pháp an ninh, không thể ra một điểm sai lầm. Mặc dù hắn chỉ nói với Tề Hoa đôi câu vài lời, nhưng là Tề Hoa đối Tôn Nguyễn Ngân lại là lời nhắn nhủ không rõ chi tiết. Thư ký chính là làm công việc này, nói thật dễ nghe liền thể nghiệm và quan sát lên ý. Tôn Nguyễn Ngân cũng ngay lập tức ý thức được đại lão bản đại công tử đến benzin. Nếu là ít cọng tóc, hắn đều chạy không thoát trách nhiệm. Hắn chính là không chết, cũng là đến lột da. Lý Hòa nghĩ không ra Hà Phương này nương môn tâm có thể có như thế lớn. Thế mà liền nhi tử xuất phát đều không tiễn đưa. Ngươi chuyện ra sao? Liền để ta một người đưa. Lý Nhị Hòa tiên sinh. Hà Phương lạnh lùng nói. Ta hiện tại trịnh trọng, nghiêm túc hy vọng ngươi từ giờ trở đi. Cho ta nói tiếng phổ thông. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn nhanh. Nói chuyện không đầu không đuôi. Có ý tứ gì? Lý Hòa đi sờ trán của nàng. Đi một bên. Ít cùng ta cười đùa tí tửng. Hà Phương đánh rụng tay của hắn. Cái gì tình huống nha? Lý Hòa cảm giác đây rõ ràng là tay bay vạ gió. Này nương môn thời mãn kinh càng ngày càng nghiêm trọng. Cái gì tình huống? Hà Phương đem Lý Di Chiêu tới. Dùng lời nhỏ nhẹ nói. Bảo bối. Mụ mụ muốn cùng ba ba nói chuyện, có thể đem thanh âm của tivi giảm một chút sao? Bên trong a, Lý Di trả lời phi thường vang dội, chạy đến ghế sofa bên cạnh cầm lấy điều khiển từ xa. Quả thật đem thanh âm của tivi điều nhỏ, sau đó đối Hà Phương là một mặt cầu khen ngợi thần sắc. Hà Phương tâm hơi hồi hộp một chút, mặt đều đen, nhìn một cái. Đây chính là người tốt khuê nữ, nghe một chút làm sao nói chuyện, thanh âm vang dội, trung khí 10 phần, có thể có vấn đề gì? Lý Hòa không cảm giác được cái kia Lý Hữu tật xấu. Chưa cả 5 triệu chứng a. Có vấn đề gì? Ta nói cho ngươi, vấn đề lớn. Hà Phương thở phì phò nói, nàng hiện tại thế mà đi theo ngươi học thuyết lời nói. Tật xấu a ngươi? Lý Hòa không vui, nói chuyện với ta có vấn đề gì? Ta là nàng lão tử, không cùng ta học, với ai học? Hắn có chút vẫn là rất đắc ý, khuê nữ không sợ hãi hắn, tương ứng cũng càng thêm thân cận hắn. Từ khi biết nói chuyện về sau, cũng càng nguyện ý cùng hắn nói thì thầm. Ngươi nói chuyện thổ đi à nha, theo ngươi học có thật sao? Lý Di khẩu âm. Hà Phương vốn là không chút nào để ý, nhưng là lần này theo Hoàn Bắc sau khi trở về, nàng đột nhiên phát hiện, khuê nữ khẩu âm đã hà lan tan, mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hắn phải nhanh cho tìm cách cho uốn nắn tới. Ngươi ý là ta thổ rồi. Không đề cập tới cái này Lý Hòa còn chưa tới khí. Vừa nghĩ tới Lý Lãm chiếc kia Đông Bắc đại cha tử vị. Đầu hắn đều đau, người cũng đừng chó chê mèo lắm lông, chỉ riêng biết nói ta, nhi tử theo ngươi học nói chuyện liền dễ nghe, cái kia cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Hà Phương không phải là không đau đầu, nàng khẩu âm căn bản là không có, nhưng là không làm sao được mẹ nàng khẩu âm quá nặng. Nhi tử lại là đi theo lão nương lớn lên, còn thích nhất vây quanh lão nương chuyển. Nàng có mấy lần ngược lại là muốn nhắc nhở lão thái thái tới. Thế nhưng là cuối cùng đều là nhịn được. Lão nhân tuổi tác càng lớn, càng là dễ dàng suy nghĩ lung tung. Đừng cho lão nương chỉnh ra tới tính tình. tưởng rằng ghét bỏ đâu. Có đôi khi, nàng chỉ có thể tận lực quản thúc nhi tử, uốn nắn khẩu âm của hắn. Thế nhưng là hiệu quả không lớn. Vì lẽ đó, bây giờ, nàng cũng là có nỗi khổ không nói được. Lý Hòa thấy Hà Phương thật đến nổi giận, không thể không cúi đầu nói. Đi, có khẩu âm thế nào? Ngươi chưa từng nghe qua Trương Diêm mép chiếc kia âm. Cũng không có ảnh hưởng người ta làm chủ Bắc Vương a. Ai dám cho cười hắn? Khai quốc đại điển thu hình lại nhìn qua a. Từ đầu đến cuối, đều là nồng đậm giọng nói quê hương. Cũng không có ảnh hưởng người ta là vĩ nhân a. Rất nhiều người nghĩ mô phỏng theo còn mô phỏng theo không đến đâu. Lại nói, còn có tưởng đầu chọc. Chẳng những nói chuyện khẩu âm trọng, còn để người nghe không hiểu. Cùng miệng bên trong ngậm lấy tảng đá giống như, người ta còn không như thường phong sinh thủy khởi. Hắn lơ đễnh, cảm thấy không có gì lớn. Ít cho ta nói bậy chém gió, nói chút vô dụng. Hà Phương vẫn là bị Lý Hòa lời này chọc cười. Cũng tán thành hắn nói là đúng, nhưng là vẫn kiên trì nói. Ta nói chính là ngươi. Hiện tại cũng đề sướng nói tiếng phổ thông. Ta hài tử cũng phải học. Phương này lợi dụng sau cùng người giao lưu. Ít làm cho cười. Lý Hòa khinh thường nói. Có người chê cười ta sao? Lại nói. Ta đứng đắn trường hợp lên. Cũng chưa dùng qua tiếng địa phương. Mấu chốt nhất là hắn muốn nói. Cũng không ai dám cho cười hắn. Cuộc cải của hắn đủ để che giấu hắn hết thảy khuyết điểm. Hà Phương nói, ta không phải sợ người ta chê cười ngươi, ta là sợ người ta về sau trò cười ta hài tử. Coi là chúng ta chưa ra giáo đâu. Lý Hòa nói, ta cảm thấy ngươi là mù quan tâm, về sau hài tử lớn, tự nhiên mà vậy liền sẽ tiếng phổ thông. Dù sao phần lớn thời gian đều là ở trường học, chịu không được chúng ta bao lớn ảnh hưởng, liền cùng ngươi ta cũng như thế. Lúc trước không đều nói tiếng địa phương có khẩu âm sao? Hiện tại không đều rất tốt. Vậy cũng phải theo tiểu làm lên. Dù sao a, ta không nói nhiều. Về sau trong nhà nói chuyện ngươi cho ta chú ý đến đi. Còn có ngươi đoán, buổi sáng nha đầu nói cái gì? Muốn ăn, nước muối. Ta nửa ngày chưa kịp phản ứng. Nàng là muốn ăn rau thơm. Chính là mỗi ngày đi theo ngươi học. Bị ngươi mang sai lệch. Lý Hòa cười hì hì nói. Hà Phương đồng chí, ta cũng trịnh trọng nghiêm túc. Nghiêm túc nói với ngươi một tiếng. Không học thức không đáng sợ. Giả mạo có văn hóa liền đáng sợ. Rau thơm tên khoa học liền gọi rau thơm. Khuê nữ xuân hồ không có mau bệnh. Ngươi, Hà Phương bị kích thích không lời nào để nói. Tốt, cái gì xưng hô ta mặc kệ. Nhưng là ngươi cái này khẩu âm cho ta chú ý, nói chuyện không còn phản ứng Lý Hòa. Quay đầu bước đi, Lý Hòa xẹp xẹp miệng, chưa coi ra gì, Lý Yến tới thời điểm, người Lý ra ngay tại ăn cơm chiều. Lý Hòa gặp nàng rũ cụp lấy đầu, buồn bã ỉu xìu, rất tức giận nói, không gả ra được, vẫn là thế nào? Hà Phương vỗ một cái nói, có ngươi nói như vậy sao? Lý Hòa nói, ý của ta là, có thể thành là thành, không thể thành tựu không cần dây dưa dài dòng, nói hình như ngươi có thể làm đến chết. Hà Phương cười ý vị thâm trường, Lý Hòa hừ lạnh một tiếng, cắm đầu ăn cơm của mình. Hà Phương có loại đại thù đến báo khoái cảm, sau đó cười đối Lý Yến nói, đừng nghe ca của ngươi, chuyện tình cảm. Ai cũng không thể giúp, mình nhìn xem xử lý, cuối cùng bất kể như thế nào, có ta và ngươi ca đâu, bất quá có một chút ca của ngươi, chúng ta Lý gia cô nương, phải đem mình coi trọng một điểm, không nói lấy ra điểm ngạo khí ra, nhưng không có để người xem thường đạo lý, ta không trong khe cửa nhìn người cũng đã là xứng đáng người. Ngươi nói có phải là không phải đạo lý này? Thật xin lỗi, ca, Lý Yến lúc này mới nhớ tới, nàng Lý gia có một cái thế giới nhà giàu nhất, cho ngươi mất thể diện, chuyện kia không hay,